Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 làm bài mục. Lê Mộc Mộc mới vừa tỉnh, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì toàn ban ánh mắt đều tụ tập đến các nàng hai người trên người, trong đó liền có lấy Tô Tô cầm đầu đám kia nữ sinh. Thấy Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc bị lão sư điêu ngoa, các nàng trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, cho nên nói, có đôi khi có được một trương xinh đẹp khuôn mặt là may mắn, cũng là bất hạnh, mỹ lệ dung nhan sẽ thắng đến nhiều ít thích, liền sẽ ở đồng thời đạt được nhiều ít ghen ghét, này liền như là nhà trẻ tiểu bằng hữu đoạt món đồ chơi giống nhau. Vì cái gì ngươi có món đồ chơi mới mà ta không có? Nhìn người khác cầm món đồ chơi mới ở chính mình trước mặt lắc lư, trong lòng liền rất tưởng có được, vì thế quấn lấy mụ mụ mua. Đường mụ mụ không cho mua khi, liền sẽ đi đoạt lấy người khác món đồ chơi. Cho dù biết đây là người khác, là không đúng, cũng vẫn là muốn chiếm cho riêng mình, có đôi khi người ghen ghét chính là như vậy tới không có lý do gì. Tô Tô gục đầu xuống. Ở người khác nhìn không thấy địa phương khóe miệng dơ lên, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào. Xem người cái này như thế nào ở toàn ban trước mặt mất mặt. Nhiều đóa, sao lại thế này? Lê Mộc Mộc đứng lên, ghé vào Lan Đoá Đoá bên lỗ tai nhỏ giọng hỏi, nàng bất quá chính là ngủ một giấc. Lên như thế nào liền trở thành toàn ban tiêu điểm đâu? Lan Đoá Đoá đè thấp thanh âm, đem vừa rồi phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Lê Mộc Mộc. Ngọa tào, lão già này dám hung ngươi, xem ta đi lên tấu hắn. Lê Mộc Mộc tức khắc liền nổi giận, nhà nàng manh vật thiếu nữ, quân Việt ca ca phủng ở lòng bàn tay yêu thương thiếu nữ. Khi nào đến phiên này kẻ hèn lão sư đối nàng quỷ giống quỷ kêu. Dù sao tấu hắn, chính mình cũng không cần lo lắng. Nàng có quân Việt ca ca này trương vương bài nơi tay. Mộc Mộc, bình tĩnh, còn không phải là làm bài sao? Chúng ta đi lên làm bài chính là, không cần thiết nháo lớn như vậy. Lan Đoá Đoá chạy nhanh giữ chặt nàng, sợ nàng một cái xúc động thật cùng lão sư động thủ. Liền tính nàng còn không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, cũng biết tùy tiện cùng người khác đánh nhau không tốt, học sinh cùng lão sư đánh nhau càng không tốt. Nghe ngươi đi làm bài, Lê Mộc Mộc thỏa hiệp, không tình nguyện nói, hai người cùng nhau đi lên bục giảng. Trung niên lão sư vì làm khó dễ sửa chữa các nàng, cố ý tuyển hai cái đặc biệt khó đề mục. Lúc này bảng đen máy chiếu thượng xuất hiện là Olympic toán nan đề. Này mấy đề hắn đã dạy học sinh không một cái có thể ở không có nhắc nhở dưới tình huống làm ra. Tới, trương niên lão sư liền chờ các nàng làm không được. Tan học sau hào thỉnh các nàng đi văn phòng uống trà, phía dưới bọn học sinh, nữ sinh chờ xem kịch vui, nam sinh tắc vì bọn họ cảm nhận chung nữ thần đổ mồ hôi. Giây tiếp theo, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc chỉ là quét một lần đề mục. Sau đó liền bắt đầu làm bài mục, động tác nước chảy mây trôi. Không có chút nào tạm dừng hoặc là tự hỏi khoảng cách, chính là trực tiếp sao đáp án cũng chưa các. Nàng như vậy viết đến trôi chảy, không lâu ngày. Một tả một hữu hai bên bảng đen thượng rậm rạp tràn ngập toán học công thức. Các loại lệnh người hoa cả mắt đổi. Xem đến phía dưới học sinh cùng với chờ thỉnh Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đi văn phòng uống trà, trung niên lão sư đều sợ ngây người. Lê Mộc Mộc 18 tuổi cũng đã tốt nghiệp đại học. Loại trình độ này cao trung Olympic toán, đối nàng tới nói vốn chính là chút lòng thành, mà Lan Đoá Đoá, nàng chỉ là mơ hồ một chút, không dành cách đối nhân xử thế một chút, cũng không phải bổn, nhân ngư tộc nhân ngư chỉ số thông minh phổ biến tương đối cao. Đặc biệt là Lan Đoá Đoá loại này cao quý huyết thống nhân ngư, chỉ số thông minh càng là cao đến dọa người, nàng chỉ là lười đến động cân não. Hiện tại vì thích ứng nhân loại thế giới sinh hoạt, nàng học tập rất nhiều tri thức. Loại này đề mục tự nhiên cũng là không làm khó được nàng. 5 phút sau, hai người đồng thời đình bút, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.